Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Quý Phòng Thật Loạn. Thẩm Quy lời nói có thể nói là để anh Chiêu ba người triệt để thở dài một hơi. Nguyên nhân rất đơn giản, Thẩm Quy đã có thể đem chuyện này cùng bọn hắn mở rộng nói. Vậy đã nói rõ Thẩm Quy là thật không nghĩ lại cùng bọn hắn so đo. Nếu không Thẩm Quy hoàn toàn không cần thiết cùng bọn hắn nói rõ lấy Thẩm Quy thân phận bây giờ. Có là cho bọn hắn làm khó dễ cơ hội, trấn an được anh Chiêu ba người. Thẩm Quy liền để bọn hắn ai cũng bận rộn đi. Dù sao, hiện tại thiên đình cũng nhiều như vậy người. Bọn hắn làm nhiều một chút việc. Hắn cái này cùng ngày đế liền có thể thanh nhàn một điểm không phải sao? Bất quá, tại anh Chiêu ba người rời đi về sau, Thẩm Quy vừa nghĩ tới sau đó phải làm sự tình, vẫn không khỏi có chút đau đầu. Mặc dù nói hắn đã để Hạo Thiên, Đông Hoa bọn hắn thương lượng an bài thế nào một chút thiên đình các loại chức vụ, nhưng là cái này cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề trung tầng dưới những cái kia chức vụ thì thôi, cao tầng chức vụ, khẳng định vẫn là muốn hắn tự mình đến an bài. Mặc dù hắn có hậu đời thiên đình có thể tham khảo, nhưng là hoàn toàn dập khuôn khẳng định là không được. Đầu tiên đầu người liền không khớp. Hiện tại nhân mã của thiên đình, cùng Hạo Thiên tiền nhiệm lúc nhân mã của thiên đình, căn bản chính là hai việc khác nhau. Tiếp theo, hắn cái này thiên đế cùng nguyên bản trong lịch sử Hạo Thiên cũng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trong lịch sử Hạo Thiên cái này thiên đế quyền lợi bị lục ngự chế độ chia cắt cái 7-8 phần. Mà hắn nhưng là thực sự thiên đế. Cuối cùng, bây giờ còn chưa phong thần đâu. Coi như hắn muốn dập khuôn hậu thế thiên đình chế độ, người khác cũng không nghe hắn a. Cũng tỉ như cái gì tài thần Triệu Công Minh, đưa tử nương nương Tam Tiêu, hắn coi như muốn phong cũng phải thông thiên giáo chủ thả người a. Vì lẽ đó, nói tóm lại, hậu thế thiên đình chế độ phóng tới nơi này cũng chỉ có thể làm tham khảo mà thôi. Cụ thể làm như thế nào đến, vẫn là phải chính hắn suy nghĩ. Đau đầu a, nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Quy đột nhiên nghe được một cỗ hương khí theo một bên truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là Giao Trì bưng một ly trà đi tới. Bệ hạ thỉnh dùng trà. Theo Giao Trì trong tay tiếp nhận chén trà uống một ngụm. Thẩm Quy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trà này, hương vị thế mà lạ thường không tệ. Thậm chí cùng hắn trên Thái Âm Tinh uống qua dùng cây nguyệt quế cánh hoa pha trà so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Nhịn không được lại uống một ngụm. Thẩm Quy hỏi, đây là cái gì cha? Thấy thế, Giao Chỉ mỉm cười, đi đến Thẩm Quy sau lưng. Một bên đưa tay giúp hắn nắm vuốt bả vai. Một bên đáp, lão gia tại để nô tỳ tới hầu hạ bệ hạ thời điểm, cho nô tỳ một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thủ. Trà này chính là nô tỳ lấy bàn đào làm vật liệu chính làm quả trà. Bệ hạ nếu như thích, nô tỳ về sau có thể thường xuyên ngâm cho bệ hạ uống. Bàn đào thủ, Thẩm Quy giật mình, trách không được hương vị như thế không tệ. Lúc này Giao Trì trong miệng bàn đào thủ, khẳng định không phải hậu thế trong truyền thuyết những cái kia hậu thiên bồi dưỡng bàn đào thụ có thể so. Trong miệng nàng cái này gốc bàn đào thụ, nói hẳn là chính là kia duy nhất một gốc tiên thiên bàn đào thụ. Cái này gốc bàn đào thụ làm có thể cùng quả nhân sâm cây, hoàng trung lý, phù tang thụ, cây bồ đề chờ cực phẩm linh căn đánh đồng tồn tại. Quả ngâm đi ra quả trà phẩm chất xuất chúng như thế cũng là không có gì lạ. Chỉ là, trước không đề cập tới cái này quả trà hương vị như thế nào. Cảm nhận được Giao Trì kia một đôi yếu đuối không xương tay nhỏ trên bờ vai già qua già lại, Thẩm Quy vẫn không khỏi có chút lâng lâng. Đây chính là Giao Trì. Nếu như không phải hắn cải biến lịch sử, vị này tương lai thế nhưng là sẽ trở thành Giao Trì thánh mẫu tồn tại. mà bây giờ cái này giao trì thế mà biến thành của hắn thị nữ. Thẩm Quy đột nhiên cảm thấy làm cái này thiên đế có vẻ như cũng không như trong tưởng tượng như vậy. Không tốt, chỉ là không biết giao trì cùng Hạo Thiên đến cùng là quan hệ như thế nào. Nói là đạo lữ đi, nhưng là hiện tại xem ra thật không giống. Nếu như là đạo lữ, Hồng Quân làm sao có thể để giao trì đưa cho hắn làm thị nữ? Huống chi, nếu như hắn nhớ không lầm, Hạo Thiên muội muội thế nhưng là gọi giao cơ. Vì lẽ đó, hẳn là Hạo Thiên cùng giao trì là huynh muội. Mang theo điểm này nghi hoặc, Thẩm Quy một bên hưởng thụ lấy giao trì xoa bóp, một bên dường như vô tình hỏi, giao trì, Hạo Thiên cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Ta nhìn các ngươi quan hệ tốt giống rất không tệ bộ dáng. Nghe vậy, giao trì có chút sửng sốt một chút, sau đó hồi đáp, bệ hạ không biết sao? Hạo Thiên hắn là nô tỳ đệ đệ đâu? Bất quá bệ hạ không biết cũng bình thường. Dù sao chúng ta tỷ đệ vẫn luôn hầu hạ tại lão gia bên người, rất ít gặp ngoại nhân. Nghe được giao trì nói như vậy, Thẩm Quy không khỏi có chút hơi xấu hổ, cái này thế mà thật đúng là để hắn đoán đúng. Chỉ bất quá không phải huynh muội, mà là tỷ đệ. Nói như vậy, giao trì, Hạo Thiên, giao cơ, nhưng thật ra là đại tỷ, nhị đệ, tam muội quan hệ. Ngoài ra, trong lịch sử giao cơ nhớ Trần Tục, Hạo Thiên tức giận như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hắn là cái muội không? Không hiểu thấu suy nghĩ kỹ nhiều đồ vật, Thẩm Quy biểu thị quý phòng thật loạn, thời gian thấm thoát, cuộc sống ngày ngày đi qua, có Thẩm Quy ý chỉ sau. Hạo Thiên, anh chiêu bọn người rốt cục có thể buông tay ra đi an bài thiên đình tất cả chức vụ. Mà Đông Hoa cũng là dựa theo Thẩm Quy phân phó rộng phát thiếp mời, là 10 năm sau thiên đế đăng cơ đại điển làm chuẩn bị. Không thể không nói, Thẩm Quy lần này lại không để ý đến một sự kiện thời gian 10 năm. Nghe không ngắn, nhưng thả trên hồng hoang lại thực sự là không tính là cái gì. Bởi vậy, hắn quyết định tại 10 năm sau tổ chức đăng cơ đại điển. Thời gian có thể nói là vô cùng gấp gáp. Chí ít, tại phát thiếp mời trong chuyện này, Đông Hoa là một chút thời gian cũng không dám chậm trễ dù sao. Người bình thường còn tốt, nhưng là giống Tam Thanh những này thánh nhân, còn có Trấn Nguyên Tử chờ đại thần thông giả, hắn đều là muốn đích thân đi đưa thiếp mời. Trừ cái đó ra, bị tin tức này khiến cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí có chút sứt đầu mẻ chán, còn có Yêu Nguyệt. Lúc đầu sao, Du Mạc, Túc Tam bọn người muốn theo Bắc Câu Lô Châu tách ra đến liền là một cái đại công trình. Mà nhóm người này khẳng định là muốn tại Thẩm Quy chính thức đăng vị trước đó đến thiên đình. Hiện tại Thẩm Quy quyết định tại 10 năm sau cử hành đăng cơ đại điển, nếu như không phải Thẩm Quy không tại trước mặt, Yêu Nguyệt thật muốn đánh hắn một trận. Hợp lấy những này đều không cần ngươi tự mình xử lý, vì lẽ đó ngươi liền bắt đầu nhẹ nhàng đúng không? Nhưng là bận bịu về vội ôm oán về phàn nàn. Dù sao lời nói Thẩm Quy đã thả ra, vì lẽ đó mặc kệ là Đông Hoa hay là Yêu Nguyệt đều chỉ có thể mau sớm xử lý trong tay sự tình. Về phần Thẩm Quy, hắn hiện tại hoàn toàn không biết mình thuận miệng một cái quyết định để bao nhiêu người bận bịu thành một đoàn. Hiện tại hắn đợi tại thiên đình, mặc dù muốn cân nhắc làm sao phân phối thiên đình cao tầng chức vụ, điểm này để hắn có chút đau đầu, nhưng là ở bên cạnh hắn mỗi ngày nhưng là có giao trì còn có giao cơ hai tỷ muội thay nhau hầu hạ, tháng ngày trôi qua nhưng là tương đương thoải mái. Mà tại nhìn thấy giao cơ sau, Thẩm Quy biểu thị hắn có thể hiểu được Hạo Thiên tại sao là muội khống. Cùng thành thục giao trì so sánh, giao cơ quả thực liền là tiêu chuẩn ngốc phí công ngọt. Quả thực không nên quá đơn thuần. Cùng thái âm tinh bên trên kia hai nhỏ ngu xuẩn không kém cạnh. Ngốc như vậy phí công ngọt một muội tử, trách không được về sau thế mà có thể bị một phàm nhân lừa gạt tới tay.